dù là Sơ Tam cùng Đằng Huyền bị ảnh hưởng nhỏ nhất cũng đã lộ ra vẻ uể oải. Nhạc Vũ vốn muốn tiếp tục, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, đành bất đắc dĩ ngừng lại. Thôi, tu vi của họ rốt cục quá yếu, nếu còn miễn cưỡng tiếp tục ngược lại sẽ dẫn tới tai họa. Nơi này cách ám giới thật sự quá gần. Lắc đầu, Nhạc Vũ nhìn lên bầu trời, kiếp lôi giáng xuống liên tục 10 lần, có 4 lần là lặp lại. So sánh lẫn nhau, kiếp lôi chưa từng trải qua tạo ra hiệu dụng cho thần hồn của hắn mạnh hơn kiếp lôi lặp lại rất nhiều. Cửu trọng lôi kiếp thấp nhất tổng cộng có 1080 loại, mạnh yếu khác nhau, chia thành 3 tầng cấp. Hắn vốn nghĩ sau khi thần hồn đạt tới cường độ nhất định sẽ đi tìm 7-8 cấp yêu thú. Trước mắt xem ra có lẽ tiếp tục tìm thêm yêu thú 5-6 cấp tiếp tục nếm thử một phen. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ dứt khoát lấy ra mười mấy phù văn phẩm chất cao cấp, dùng máu huyết bản thân toàn bộ chế thành đạo phù, ném cho 3 người nhiễm lực, lạnh lùng nói, mấy năm kế tiếp 3 người ở đây tu hành, ta không ở đây, có thể sẽ đi quanh đây một chút. Ta để Tuyết Nhi cùng Đằng Huyền ở lại chiếu cố cho 3 người. Nơi này yêu thú hoành hành, hung hiểm không thua kém Bắc Hoang, cần phải vạn phần cẩn thận. Những đạo phù này có tác dụng hộ thân, nếu gặp nạn có thể thúc giục, ta sẽ chạy đến. Nói xong, Nhạc Vũ không hề do dự, mở ra thập phương môn phá vỡ hàng rào không gian rời đi. Trong nội tâm hắn âm thầm tiếc nuối, đáng tiếc mẫu thân của hắn cách Điều Sơn quá xa, nếu không cũng có thể cùng dẫn mẫu thân hắn vào Hoàng Hôn Giới. Nơi này thực sự là địa phương tu hành tuyệt hảo dành cho tu sĩ. Không có 3 người làm gánh nặng, lần này xuyên qua không gian quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Khi trở lại Điều Sơn, Nhạc Vũ nhìn thấy Đoan Mộc Hàn vẫn chưa chịu đi ra ngoài. Nhạc Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu, cười khổ. Hắn thầm nghĩ Đoan Mộc Hàn cũng thật kiên nhẫn, không nhìn thấy mấy đồ đệ nhưng vẫn nhất định ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài tìm kiếm. Trong 3 tháng sau, mỗi cách 3 ngày Nhạc Vũ lại đến Hoàng Hôn Giới một chuyến. Không phải chỉ vì đi chiếu cố 3 người nhiễm lực, cũng bởi vì bản thân, mỗi lần hồn lực bạo tăng, lại cần thời gian nhất định chân chính đi củng cố cùng thích ứng. Liên tục hơn 30 lần, hồn lực của mấy người Lâm Trác cũng đồng dạng bạo tăng, trong 3 tháng ngắn ngủi đã tăng lên gấp 5 lần. Trong lúc mơ hồ đã có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan, mỗi lần có thể liên tục chống đỡ lôi kiếp, từ 10 tăng trưởng tới 20 lần, dù là Sơ Tam cùng Đằng Huyền cũng được lợi không nhỏ. Mà bản thân Nhạc Vũ còn có nỗi vui mừng ngoài ý muốn, ngay khi hắn kinh nghiệm qua lôi kiếp lần thứ 150, tận sâu trong nguyên thần đã tạo thành một tấm phù triện 7 màu tinh thuần do lôi lực tạo thành. Mỗi lần Nguyên Anh trở về trong cơ thể đều cùng với đoàn mây tím bên trong đan điền cộng minh hỗ trợ lẫn nhau. Lúc dùng ý niệm điều khiển, ngoài thân thể ngưng tụ ra một đoàn lôi quang màu tím nhạt, những vật thể bị tiếp xúc đều tiêu tán vô hình. Lần đầu tiên vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Vũ âm thầm kinh dị, lôi quang mạnh mẽ đã không kém gì một đạo cửu trọng lôi kiếp trung cấp. Cơ hồ tương đương với lúc tu sĩ linh hư cảnh đỉnh phong độ kiếp, hoặc là tu sĩ kim đan sơ kỳ lấy tứ phẩm huyền binh đánh ra một kích toàn lực. Sau đó mỗi lần trải qua kinh nghiệm một lần kiếp lôi, thất thải lôi phù liền lớn hơn một phần, càng ngày càng đầy đủ, có thể điều phối sử dụng lôi lực ngày càng thêm cường đại. Nhạc Vũ hoàn toàn không hiểu rõ là vật gì, cuối cùng dứt khoát lấy ra Ngọc Thanh Cửu Lôi Pháp dùng thời gian mấy ngày tìm hiểu, sau đó mới từ từ thông suốt. Thì ra là như vậy, thần thông lôi pháp này trước tiên cần dẫn lôi lực nhập thể cất chứa, kết hợp cùng pháp lực bản thân, không ngừng cải thiện thể chất. Cuối cùng khi đạt tới tu vi nhất định sẽ tự mình sinh ra lôi lực. Phương pháp lấy kiếp lôi rèn hồn của ta cũng có hiệu quả như thế. Nếu có thể gia tăng thêm chút cải thiện nói không chừng có thể trở thành một môn thần thông lôi pháp. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt cười nhẹ. Thần thông như thế trừ phi có được khả năng như hắn, có thể tự mình để luyện ra yêu đan thuộc tính ngũ hành, người khác chỉ sợ không sao làm nổi. Cũng không cách nào truyền lại cho đời sau, chỉ có thể tự bản thân tu luyện. Hắn nghĩ tới liền thực hiện, cơ hồ ngay lúc này dẫn động lên điểm lôi quang tụ tập bên trong nguyên thần, kết hợp cùng hỗn nguyên ngũ hành pháp lực của bản thân. Nói đến thật kỳ quái, Dĩ vãng khi hắn thử tu luyện Ngọc Thanh Cửu Lôi Pháp, vô luận như thế nào đều không thể hấp thu lôi lực kết hợp cùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực của chính mình. Nhưng lần này lại dễ dàng đem hai loại này hỗn hợp thành một thể, làm Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy giật mình. Thử thăm dò, Nhạc Vũ đánh ra một tia Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm, chỉ thấy trên xung điện nguyên từ ngũ sắc rõ ràng mang theo tia lôi lực nhàn nhạt, khiến cho uy lực của thần châm càng tăng thêm mấy phần. Khó khăn nhất chính là tốc độ, dưới tác dụng của lôi quang, không ngờ gia tăng tới ba thành, lại xái ra ngũ sắc thần quang, băng diễm tuyệt quang, băng diễm huyền quang chướng cùng vạn mục phong thần bích, đều giống nhau nhau. Tia lôi lực ngoại trừ tác dụng khá hơn với ngũ sắc thần quang, ba loại thần thông còn lại đều có tăng cường ở trình độ nhất định. Ngay cả lúc sử dụng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, bên trong kiếm khí cũng ẩn chứa tử lôi. Đợi sau khi toàn bộ thí nghiệm đều chấm dứt, Nhạc Vũ không khỏi ngây ra. Tình hình này thực sự vượt xa dự liệu của hắn. Tuy uy lực của lôi quang màu tím kia không hiện rõ, nhưng trong 1080 loại cửu trọng kiếp lôi, hắn chỉ mới thử qua hơn 100 loại thấp nhất. Như vậy cả ngàn loại kiếp lôi cao hơn lại có tình hình như thế nào? Huống chi ngoài những loại lôi kiếp này, còn có nhị cửu trọng lôi, tam cửu trọng lôi, cho tới cửu cửu trọng lôi. Nói không chuẩn mình thật đúng là trong lúc vô tình lại luyện ra được một loại thần thông khó lường. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Nhạc Vũ không khỏi hưng phấn đến run rẩy cả người. Tất cả đạo pháp trên thế gian đều lấy lôi lực làm chủ. Vào thời thượng cổ Hồng Hoang, ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm của Khổng Dật chân nhân đều là đại thần thông kiêu ngạo tuyệt đại đương thời. Nhưng ngũ sắc thần quang dùng uy năng tiêu hóa thiên hạ linh bảo, phá đi đạo pháp thế gian mà nổi tiếng hậu thế. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tuy uy năng không kém, nhưng nổi danh cũng chỉ là năng lực xuyên thấu ở thời kỳ Hồng Hoang. Nếu nói tới lực phá hoại, trên thế gian vẫn dùng lôi pháp xưng hùng. Theo Nhạc Vũ biết, có 5 loại lôi pháp, sau khi tu luyện tới đỉnh phong, có thể vượt cả đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Trong đó Ngọc Thanh Cửu lôi pháp chính là một trong số đó. Nếu dùng hai loại pháp môn này so sánh, trong lúc vô tình hắn lại có thể cô đọng ra bên trong nguyên thần của chính mình, mặc dù không sánh bằng Ngọc Thanh Cửu lôi pháp, nhưng tuyệt không thua kém bao nhiêu. Điều kiện tiên quyết là chính hắn có khả năng kinh lịch 1080 loại kiếp lôi, lấy xác suất mà nói ngày sau chỉ sợ càng thêm bận rộn. Nhưng trong lòng Nhạc Vũ vẫn không khỏi có ý nghĩ có chút không thực tế. Nếu thất thải phù văn có thể dẫn động được đoàn mây tím cộng minh, nhất định đã đến gần tồn tại bổn nguyên của thế giới này. Chỉ với điểm như vậy, so với Ngọc Thanh Cửu lôi pháp, thậm chí với ngũ sắc thần quang càng mạnh hơn. Điểm này không phải không có căn cứ. Ngay khi thất thải phù văn được tạo thành, Diễn Thiên Châu trong đầu hắn lai có một đạo thất thải phù văn cũng tạo thành y hệt. Hơn nữa còn nằm ở địa phương trọng yếu nhất so với mười mấy đạo phù màu tím khổng lồ. Trong lúc mơ hồ biến thành hạch tâm của Diễn Thiên Châu, khiến cho cơ cấu của toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền hoàn thành thêm một phần nhỏ. Nhìn thấy được pháp tắc ẩn chứa bên trong, dĩ nhiên chính là một bộ phận hạch tâm trọng yếu nhất của thế giới này. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Vũ ném hết mọi chuyện, chuyên tâm nghiên cứu phù văn kia, còn có lôi quang màu tím. Cuối cùng hắn đã phát hiện trong quá trình nghiên cứu ngoại trừ mình có thể từ từ khống chế thật tự nhiên, hơn nữa ngoại trừ tầng bên ngoài, sâu hơn bên trong cũng không hề có thu hoạch, dù năng lực phân tích cũng không hề có tác dụng. Ngay khi hắn quyết định tam thời buông tha, trên núi đột nhiên truyền tới một cổ tinh thần uy áp thật lớn. Hắn liền dùng thần hồn cảm giác, chợt hiểu, có người độ kiếp. Hơn nữa còn là cửu trọng Quảng Tiêu Lôi, là tiểu sư phụ. Trong mắt Nhạc Vũ phát sáng, thân hình liền lóe lên xuyên ra bên ngoài. Hắn vừa vặn nhìn thấy Đoan Mục Hàn cầm theo hai huyền binh nhị phẩm bay ra. Sau khi bế quan từ mấy tháng trước, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi tĩnh thất. Sau đó nàng liền bay lên giữa không trung, ngạo nghễ đứng yên chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, chuyện tại Điều Sơn. Khi lôi quang màu xanh lam xen lẫn xanh biếc đánh xuống, Nhạc Vũ không khỏi cau mày. Quảng Tiêu Lôi ở trong số 1080 cửu trọng kiếp lôi, xem như là sự tồn tại uy lực cực mạnh.

nắm chéo áo lúng túng cười xấu hổ, muốn ứng phó vài câu nhưng nói đến bên miệng lại không thốt nên lời. Thầm nghĩ, đây đúng là không có đạo lý. Làm sao hiện tại mình vừa nhìn thấy đồ đệ lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn đây? Thế gian này nào có sư phụ ngược lại sợ đồ đệ bao giờ? Còn đang thấp thỏm bất an, nhạc vũ cũng không giống như mấy lần trước làm cho nàng cảm thấy khó xử. Ngược lại sắc mặt vô cùng trầm ngưng, nghiêm nghị nói, sư phụ muốn về tông môn cũng được, nhưng trên đường cần nên cẩn thận một chút, trong 3 năm không nên bước ra khỏi Quảng Lăng Sơn nửa bước. Mấy tháng nay ta thôi diễn thiên cơ, dò thám biết được 1 năm sau sư phụ sẽ gặp phải huyết quang tai kiếp. Sư phụ ngàn vạn lần phải nên cẩn thận. Đoan Mộc Hàn cau mày, thầm nghĩ cho dù mình như thế nào cũng không luân lạc tới mức để đồ đệ dạy dỗ. Chẳng qua khi ngẩng đầu, chợt nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Vũ nghiêm túc chưa từng có từ trước tới nay. Đặc biệt dáng vẻ ân cần trong mắt không chút nào che giấu, làm trong lòng nàng nhất thời vô cùng khẩn trương, không tự chủ được liền cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó mãnh liệt dậm chân, khống chế phi kiếm hướng Quảng Lăng Sơn bay đi. Nhạc Vũ nhìn theo xa xa, cho đến khi thân ảnh Đoan Mộc Hàn biến mất mới thu hồi tầm mắt. Chuyện nơi đây đã xong, chỉ cần chờ đợi tu sĩ Kim Đan tới đây trấn áp nơi này là được. Giải quyết xong chuyện này cho tông môn, cũng là lúc đi tới Tử Vân Tiên Phủ. Cho tới bây giờ lấy tu vi nguyên anh của hắn, cũng đã đến lúc đến đó thêm một lần. Không chỉ là vì Huyền Hạo Đan, hơn nữa vì tập luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Hắn nắm giữ pháp quyết tu hành chỉ có tầng thứ 8, thêm một tầng nữa đã đạt tới đỉnh phong. Nếu còn muốn tiếp tục, phải lấy thêm công pháp tiếp theo mới được. Chẳng qua thật sự không biết vị sư phụ cách thế kia của ta, rốt cục lưu lại thứ gì cho ta bên trong Tử Vân Tiên Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, Linh Mạch Kỳ Dị. Chỉ qua mấy ngày, nhân thủ do Nông Dịch Sơn phái tới tiếp nhận đã đến. Hai vị tu sĩ Kim Đan đều là sư thúc của hắn, nhưng ở trước mặt Nhạc Vũ họ cũng không hề tỏ vẻ trưởng bối, mở miệng xưng hô trưởng lão thứ tọa. Nhạc Vũ đem mọi chuyện nơi này giao phó lại, sau đó rời khỏi Điều Sơn, đi ra ngoài trăm vạn dặm, tới chỗ ở của Nhạc Trương Thị tại Hoang Nguyên, đón mẫu thân cùng đưa vào bên trong Hoàng Hôn Giới. Nếu bàn về địa phương tu hành, chỉ cần có thể thủ vững đạo tâm, như vậy Hoàng Hôn Giới so với Đông Thắng Đại Lục tốt hơn quá nhiều. Có Chiến Tuyết cùng Sơ Tam chăm sóc, cộng thêm hiện tại hắn đã có thể tự nhiên xuyên qua nơi này, trên căn bản đã không còn gì nguy hiểm. An trí xong Nhạc Trương Thị, Nhạc Vũ tiến thẳng về Tử Vân Tiên Phủ. Chẳng qua chưa đợi hắn chạy tới, hồn thức liền cảm ứng được ý niệm của Chiến Tuyết truyền đến. Sơ Tam cùng Đằng Huyền vừa tìm được một siêu phẩm linh mạch, hơn nữa còn là một trong thập tuyệt. Trong nội tâm kinh ngạc, Nhạc Vũ không chút nào dừng lại, vội vã tìm một nơi bí mật bày ra một không gian tỏa tiêu linh trận, liền mở thập phương môn đi tới thần quốc của Chiến Tuyết. Chỉ dừng lại thoáng chốc, Nhạc Vũ mang theo Chiến Tuyết tiến vào trong Hoàng Hôn Giới. Từ đỉnh Thiên Chủ Sơn đi về phía nam ước chừng trăm vạn dặm, đã thấy thân ảnh Sơ Tam cùng Đằng Huyền đang không ngừng quanh quẩn trên bầu trời. Phát giác Nhạc Vũ đã đến liền kêu lên một tiếng vui mừng, vây quanh hắn như muốn tranh công xin ban thưởng. Nhạc Vũ khen ngợi một câu, đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa là một sơn cốc khổng lồ. Còn chưa vận dụng vọng khí thuật liền cả kinh, linh lực thật mạnh, quả nhiên là siêu phẩm linh mạch. Nhưng oán sát lực nơi này thật kinh người. Sau thoáng khiếp sợ, trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng. Lục phẩm Tử Tâm Liên cùng Thất Sát U Minh Thảo giống nhau, cũng có yêu cầu vô cùng hà khắc đối với hoàn cảnh, vẫn sinh trưởng bên trong địa phương có oán sát lực mạnh mẽ. Nhìn phẩm cấp đạt tới một trong thập tuyệt, còn mạnh hơn cả không gian bên trong Tử Vân Tiên Phủ. Hơn nữa khác với Thiên Chủ Sơn chính là siêu phẩm linh mạch nơi này không chỉ giới hạn bên trong một ngọn núi, lại kéo dài khổng lồ trong sơn cốc đạt tới phương viên 40 vạn dặm, đã đạt tới siêu phẩm phẩm cấp. Nhạc Vũ không khỏi cười khổ, lần này có 3 thành khả năng tìm được lục phẩm Tử Tâm Liên nơi này, chẳng qua bên trong linh địa như vậy, không thể chỉ có vài con yêu thú phẩm cấp như Tam Túc Minh Hỏa Nha mà thôi, bên trong nhất định là hung hiểm chí cực. thần hồn của hắn bỗng nhiên truyền tới hồn thức ba động của Chiến Tuyết. Nhạc Vũ quay đầu, nhìn thấy đôi mắt Chiến Tuyết nóng rực nhìn chằm chằm vào sơn cốc khổng lồ phía trước. Một lúc lâu sau nàng quay đầu nói, thiếu gia, thật kỳ quái. Ta cảm giác ở bên kia thật giống như có vật gì đó rất trọng yếu đối với ta. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, nếu ngay cả Chiến Tuyết cũng có cảm giác như thế, như vậy đã không sai. Xem ra nơi này nhất định cần đi vào một lần, chỉ là không biết lục phẩm tử tâm liên bên trong đạt tới bao nhiêu năm. Dược vật này vô dụng đối với yêu thù, nhưng khó tránh bị ăn nhầm hoặc dẫm đạp, thật sự làm hắn lo lắng. Hắn lệnh cho Sơ Tam cùng Đằng Huyền từ xa xa xem chừng, Nhạc Vũ bay thêm ngàn dặm, pháp lực truyền vào hai mắt nhìn ra xa. Ngay sau đó Nhạc Vũ liền hít sâu một hơi rét lạnh, chỉ thấy trước mắt ngoại trừ oán sát lực phóng lên cao, còn có linh khí tràn trề, hẳn phải có hơn ngàn cổ yêu lực mạnh mẽ tràn ngập bên trong. Trong đó không chỉ có một con yêu thú 13 cấp, toàn bộ đều không dưới 13 cấp. Trong đó yêu khí thuộc 14 cấp cũng có hơn trăm con, ngoài ra còn có 5 cấp bậc yêu đế, chia ra 5 phương. Mặc dù yêu khí hỗn tạp không tinh thuần, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ làm lòng người kinh hãi. Đây rốt cục là thế giới cổ quái gì vậy? Lại có đông đảo yêu thú đến như thế. Rõ ràng đã sắp hỏng mất, nhưng linh mạch lại khổng lồ, vượt xa cả Đông Thắng Đại Lục. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Vũ chợt cảm thấy mảnh không gian này tuyệt không chỉ đơn giản như vậy, chỉ sợ phải còn ẩn tình gì khác. Hơn nữa nhìn thấy linh mạch hội tụ mạnh mẽ tới như vậy, phạm vi rộng lớn của không gian này chỉ sợ còn lớn hơn bốn phiến đại lục ở thế giới kia cộng lại mấy lần. Hắn thầm thở mạnh một hơi, sau đó rút lui trở về, đứng yên cau mày suy ngẫm thật lâu. Sơn cốc nơi này với tu vi trước mắt của hắn, không phải không thể đi vào được một lần. Những con yêu thú còn chưa hoàn toàn lột xác thành 13 cấp, hắn cũng không quá kiêng kỵ.